Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1774, truyền bí thuật. Cố ý khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn bọn họ bị Minh Hồn Môn Nghiêm bị thương nặng căn cơ. Đứt đoạn mất bọn họ đi tới chi đường, cũng mượn bọn họ tay suy yếu Minh Hồn Môn thực lực cùng uy nghiêm. Loại này tính toán, Đồng Vũ Dung vợ chồng rõ ràng trong lòng, nhưng vẫn là nhận bọn họ phần nhân tình này. Bởi vì bất kể nói thế nào, bọn họ ra tay ngăn Minh Hồn Môn, nhưng rõ ràng là bọn họ cố ý khoanh tay đứng nhìn mới tạo thành kết quả như thế. Bây giờ hai người nhưng thừa dịp người gặp nguy, giả mù sa mưa khuyên bọn họ quy thuận bọn họ. Vậy thì Đồng Vũ Dung vợ chồng trong lòng có một loại không nói ra được phản cảm. Bởi vì bọn họ như thật chỉ là hai vợ chồng, không có trưởng giáo lão gia này sau lưng chỗ dựa ở. Giống bọn họ tình huống như thế, nếu muốn ổn định thương thế, coi như rõ biết rõ chúng rồi bọn họ tính toán, cũng đến thừa bọn họ tình chui vào bên trong. Bởi vì bọn họ hai người bị thương thực sự quá nặng, như không kịp thời phục dụng lục phẩm chữa thương thánh đan chữa thương. Đừng nói triệt để đứt đoạn mất, sau đó tu vi tăng lên khả năng. E sợ bây giờ này một thân tu vi cũng phải rơi xuống một đoạn dài. Đa tạ hai vị chân nhân hảo ý, các ngươi đã giúp chúng ta một đại ân, cũng không dám lại làm phiền các ngươi. Đương nhiên trong lòng mặc dù phản cảm, Đồng Vũ Dung vợ chồng trên mặt nhưng là sẽ không biểu hiện ra, mà là khách khí cúi đầu chắp tay khéo léo từ chối nói. Đậu Hưng cùng Phong Ảnh hai vị lão tổ hiển nhiên không nghĩ tới này hai vợ chồng tại dưới bực này tình huống, dĩ nhiên còn cự tuyệt chính mình đưa ra cành ô liu, không khỏi hơi run run, lập tức sắc mặt liền trở nên âm trầm, tay áo lớn vung một cái, lạnh giọng nói, không biết cân nhắc. Nói đi, hai người liền hóa thành hai đạo cầu vồng, xuyên qua không đi. Đồng Vũ Dung vợ chồng mặt không hề cảm xúc nhìn theo hai đạo cầu vồng biến mất ở chân trời một bên. Lẫn nhau dắt tay, cười dài một tiếng, đạp không chậm rãi hướng Kim Giao đảo đi. Cái kia quan chiến người nhìn theo hai người rời đi, mắt bên trong đều toát ra kính nể cùng thương tiếc. Không có người nào tồn cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Bất quá cũng không có người nào đi vào cùng hai người lôi kéo làm quen. Sau trận chiến này, Minh Hồn Môn bởi vì hai tông kim đan trung kỳ lão tổ nhúng tay không tốt lại vô duyên vô cớ ra tay với Kim Giao đảo. Trong lòng đang có giận không chỗ phát tiết. Thời gian này nếu ai dám đi cùng Kim Giao đảo dính lên quan hệ, hết sức hiển nhiên Minh Hồn Môn nhất định sẽ giận chó đánh mèo ở cái kia nhân thân trên. Vì lẽ đó, rất nhanh quan chiến người đều rối rít tản đi mở ra. Cát Đông Húc cũng theo tản đi đi, chỉ là ở giữa đường bên trong lại đi vòng vèo Kim Giao đảo. Bái kiến trưởng giáo lão gia, đang Bắc Giác Sơn Động Phủ dành thời gian ngồi xếp bằng chữa thương. Đồng Vũ Dung vợ chồng gặp Cát Đông Húc đến đây, liền vội vàng đứng lên bái kiến. Để ta nhìn nhìn, Cát Đông Húc nói đưa tay giữ lại Đồng Vũ Dung cổ tay. Một tia chân nguyên pháp lực đã sớm theo Đồng Vũ Dung kinh mạch thăm dò vào hắn kim đan. Kim đan lu mờ ảm đạm, thậm chí mặt trên bò đầy mạng nhện giống như vết nứt. Tựa hồ bên trong đan nguyên tùy thời có thể như lửa núi giống như bộc phát ra. Một khi này đan nguyên không bị khống chế bộc phát ra, như vậy Đồng Vũ Dung liền sẽ bị này đan nguyên biến thành chân hỏa cho đốt cháy đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn một tia. Trừ cái này kim đan, Đồng Vũ Dung kinh mạch trên người cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Bất quá tương đối với kim đan, kinh mạch tổn thương ngược lại không tính là gì. Kim đan việc quan hệ căn cơ, nếu không thể hoàn toàn chữa trị, như vậy thì đúng như Đậu Hưng cùng Phong Ảnh nói, sau đó tựu không khả năng tiến bộ hơn nữa không gian. Cát Đông Húc kiểm tra rồi Đông Vũ Dung thương thế trên người phía sau. Lại kiểm tra rồi Hàng Cầm thương thế trên người. Sau khi kiểm tra xong, Cát Đông Húc vẻ mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm nghị. Hắn tuy rằng dự liệu được này trận chiến sống còn, Đông Vũ Dung vợ chồng tất nhiên muốn bị thương nặng, nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ bị thương sẽ như vậy trọng. Thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào, nếu không là vợ chồng bọn họ đoạn đường này tu hành đi qua vốn liền không dễ. Luyện thành rồi kiên nghị tâm trí, đổi một cái người e sợ đã không trấn áp được này khắp nơi là kẽ hở kim đan. Trên thực tế, hiện tại Đông Vũ Dung vợ chồng cũng là dựa vào cường đại kiên định ý chí trấn áp kim đan, không để nó tan vỡ. Nhưng nếu không thể đúng lúc nhận được trợ giúp, e sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Trưởng giáo lão gia không cần lo lắng. Chúng ta cái mạng này vốn là ngươi nhặt được. Mong ngươi đại ân, chúng ta có thể bước vào kim đan đại đạo. Kỳ thực trong lòng đã không tiếc. Huống hồ hôm nay trận chiến này, chúng ta cũng là hãnh diện. Cực kỳ thoải mái, bây giờ cho dù chết, cũng chết nhắm mắt. Đông Vũ Dung vợ chồng gặp Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc, còn coi chính mình hai người thương thế quá nặng, coi như Cát Đông Húc cũng bó tay toàn tập, song song liếc nhau một cái, quỳ nói, các ngươi trải qua trận chiến này, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, kim đan liền sẽ tan vỡ, nhưng cũng chính là như vậy, nói vậy các ngươi đối với sinh tử, đối với kim đan bí mật dò xét đến càng sâu sắc hơn. Cát Đông Húc trầm giọng hỏi, mắt bên trong lập lòe vẻ suy tư. Bẩm lão gia, đúng, chỉ là. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy cười khổ nói. Đông Vũ Dung vợ chồng bước vào kim đan thời gian rất ngắn, đối với kim đan bí mật lý giải tự nhiên vô pháp cùng lâu năm kim đan lão tổ so với. Nhưng lần này bọn họ không ngừng thôi thúc kim đan lực lượng, thậm chí dẫn đến kim đan suýt chút nữa tan vỡ. Đối với kim đan bí mật lý giải nhất thời tăng vụt lên. Đương nhiên đánh đổi cũng rất lớn. Xâm nhập hiểu rõ, chính là kim đan suýt chút nữa tan vỡ, liền bị gãy sau này tu hành tăng lên tiền đồ. Không có chết nào có sinh, không có phá nào có lập. Các người có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm nghị lực, tiện lợi đồng dạng phải có chết mà hậu sinh. Sau khi phá rồi dựng lại quyết tâm cùng nghị lực, các người bây giờ tuy rằng bị thụ là bản môn hộ pháp, nhưng bởi vì các người còn không có chính thức khai đàn đốt hương, bái vào ta đan phù môn, ta nguyên bản không thể truyền cho ngươi bản môn bí pháp. Nhưng hôm nay thời kỳ không bình thường, ta liền truyền cho ngươi bản môn bất tử bí thuật. Đây là bản môn đại trưởng lão cũng là ta đại sư huynh ngộ ra. Năm đó hắn bị phế đan điền, trở thành một người phàm tục, so với các ngươi tình huống bây giờ còn bết bát hơn. Kết quả nhưng bằng này trong lòng một điểm bất diệt ý chí, lĩnh ngộ bất tử bí mật, sau khi phá rồi dựng lại. Này môn bí thuật, cực kỳ huyền bí, bây giờ bản môn bên trong chân chính lĩnh ngộ trong đó một tia chân ý cũng là ta sư huynh một người. Ta cũng chỉ có thể coi là vừa thấy ra lông, những người còn lại dù cho ta sư huynh đệ tử thân truyền nhưng bởi vì tu vi có hạn, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hôm nay ta đem ta biết truyền cho các ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu tính bao nhiêu. Tuyệt đối không thể ở ngoài truyền. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình. Một mặt nghiêm nghị quỳ địa lạy tam bái nói. Tạ ơn trưởng giáo lão gia. Đệ tử nhất định không phụ trưởng giáo truyền bí thuật tri ân. Cát Đông Húc thản nhiên nhận hai người tam bái. Sau đó đem Dương Ngân Hậu lĩnh ngộ bất tử bí truyền cho hai người. Đương nhiên này bí thuật là Dương Ngân Hậu sáng chế. Hắn lĩnh ngộ chân ý rất nhiều đều là chỉ có thể ý hội không thể nói truyền. Coi như Cát Đông Húc lĩnh ngộ sinh tử huyền bí, nhưng nói riêng về bất tử bí thuật, hắn cũng chỉ có thể vừa thấy ra lông. Ở đây môn bí thuật trên trình độ cùng Dương Ngân Hậu không cách nào so với. Này môn bí thuật lại do Cát Đông Húc truyền cho Đông Vũ Dung vợ chồng. Bí ẩn trong đó tự nhiên lại giảm đi. Bất quá Đông Vũ Dung vợ chồng dù sao đã là kim đan lão tổ. Lĩnh ngộ thiên đạo vốn liền thâm ảo. Bây giờ trong thời gian ngắn ngủi, đầu tiên là ở thương mạc bên trong trải qua sinh tử tuyệt cảnh. Bây giờ lại ở trên biển rộng trải qua sinh tử mài giũa. Kim đan bò đầy vết nứt, gần như vỡ tan, không bàn mà hợp ý nhau Dương Ngân Hậu năm đó sau khi phá rồi dựng lại. Lĩnh ngộ bất tử bí thuật tình cảnh, vì lẽ đó Cát Đông Húc một đem bí thuật này truyền cho hai người. Lại đem chính mình tâm đắc cũng tận số nói cùng hai người biết. Hai người liền rất nhanh tâm có điều ngộ ra, càng trong chốc lát liền nhập định, theo bọn họ nhập định. Cái kia rối loạn khí tức, nỗ lực phá tan đan xác bạo loạn đan nguyên, mơ hồ bên trong phảng phất được động viên, hướng tới bình tĩnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.